Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1888, tỉnh yêu tiên quân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hồng Giang trí nhớ. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tốt, cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Là Dịch Tiểu Phi đột phá đến kim tiên mấu chốt vật. Hoàn toàn là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng kể từ lúc này suy đoán tới xem, đến lúc đó trong hoàng triều đại hạ, sợ rằng còn biết dòng nước ngầm phun trào, có phiền toái. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Bất quá cửu thiên lôi diễm tiên lửa, dù sao cũng là bất phàm vật, làm sao có thể như vậy dễ dàng đến. Sẽ đoạt một phen, đó cũng là chuyện rất bình thường tình, nhưng mình bây giờ đã cần làm một chút chuẩn bị, nhận Hồng Giang nhẫn không gian. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía bầu trời, bên kia đã là nghiền ép thế cục, Hoàng Triều Thương Viêm đã bị diệt, toàn bộ Hoàng Triều Thương Viêm, mất đi Thương Viêm, cùng Hoàng Triều Thương Viêm những thứ khác thiên tiên cường giả. Hoàn toàn đã là trống rỗng một cái, còn như mình giết Tử Đình Tiên Tông hai vị huyền tiên. Hoàn toàn không có để ý, tông môn bây giờ tu sĩ mâu thuẫn, chém giết sự việc, ở trong Lôi Châu là rất bình thường. Hai người bị Dịch Tiểu Phi giết chết, đó là bọn họ không bằng Dịch Tiểu Phi. Huống chi hai vị huyền tiên, bị một cái thiên tiên giết chết, truyền đi. Vậy càng thêm là một chuyện tiếu lâm. Hơn nữa hiển lộ ra Tử Đình Tiên Tông dạy nên đệ tử cùng Chân Võ Tiên Tông tồn tại chênh lệch thật lớn. Một tháng sau đó, Hoàng Triều Cổ Hải, khoảng cách Hoàng Triều Thương Viêm tiêu diệt đã qua một tháng thời gian. Tin tức này cũng ở đây Hoàng Triều Thương Viêm vùng lân cận Hoàng Triều không ngừng truyền bá ra. Chỉ là chân thực tin tức cũng không có truyền bá ra, chung quanh Hoàng Triều chẳng qua là biết được, Hoàng Triều Thương Viêm bị diệt, là Hoàng Triều Cổ Hải ra tay, hai đại Hoàng Triều giữa tranh đấu, rốt cuộc là làm sao lên, không có bất kỳ có thể xác định được tin tức, cái này thì để cho chung quanh Hoàng Triều, rất là nghi ngờ, dẫu sao Hoàng Triều Cổ Hải cùng Hoàng Triều Thương Viêm, có khoảng cách nhất định vượt qua. Hoàng Triều Cổ Hải, trong Hoàng Thành Cấm Địa, Dịch Tiểu Phi ở trong Thiên Táng Bảo Tháp. Hôm nay mình đã phái ra Hoàng Triều Cổ Hải không ít người, núp ở Hoàng Triều Đại Hạ, là mình điều tra một ít tin tức, mà cái này đã nửa tháng trôi qua thời gian. Trong Cấm Địa, có người tiến vào, Dịch Tiểu Phi có cảm ứng dưới, trực tiếp từ trong Thiên Táng Bảo Tháp rời đi. Khi phát hiện thân sau khi đi ra, một đạo xinh đẹp ảnh rơi xuống cấm địa trong trạch viện, chính là Hạ Tiểu Giai, mà Hạ Tiểu Giai chính là từ trong Hoàng Triều Đại Hạ trở về. Dịch tiền bối, thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, Hạ Tiểu Giai cung kính một bái, nhìn dáng dấp là có thu hoạch. Dịch Tiểu Phi nhìn Hạ Nhất Giai, mặt đầy nụ cười. Biết được là ở trong Hoàng Triều Đại Hạ, lấy được một ít hắn mong muốn tin tức. Dịch tiền bối, Tiểu Giai thật sự là cái gì cũng không gạt được ngươi à? Đúng như Dịch tiền bối đoán vậy, ở trong Hoàng Triều Đại Hạ, xuất hiện một ít không giống nhau tu sĩ. Những người đó tựa hồ đang đợi cái gì? Ẩn núp kim tiên cường giả càng là có không thiếu. Hạ Nhất Giai chậm rãi mở miệng nói. Nói đến phần sau lúc này thần sắc cũng là nghiêm túc không thiếu. Hơn nữa, Dịch tiền bối ta vẫn còn ở Hoàng Triều Đại Hạ, lớn nhất thương hội trong, tốn không ít răng lưới linh thạch dò thăm một cái không phải tin tức. Đã từng uy chấn Lôi Châu tiên quân sạch sẽ yêu, rất có thể cuối cùng rơi xuống địa phương, chính là ở Hoàng Triều Đại Hạ địa giới. Tiên quân sạch sẽ yêu. Người này so với Dịch Tiểu Phi tiếp nhận truyền thừa tiên vương từ Hàn tồn tại thời gian còn muốn rất xưa. Ở trong Lôi Châu Tiên quân sạch sẽ yêu uy danh lúc này trong Lôi Châu còn không có Từ Hàn Tiên Vương cái nhân vật này. Đừng xem sạch sẽ yêu chẳng qua là một vị tiên quân. Nhưng hắn thực lực rất khủng bố. Hắn không cách nào đột phá đến tiên vương. Có thể hết lần này tới lần khác cửu kiếp tiên quân sạch sẽ yêu có thể chém chết tiên vương. Tột cùng nhất lúc này ba vị cửu kiếp tiên vương vây giết sạch sẽ yêu. Sau cùng kết quả là vừa chết hay tổn thương. Vậy chạy trốn hai vị tiên vương. Còn người bị thương nặng. Đây cũng là tiên quân sạch sẽ yêu. Huy chấn Lôi Châu đánh một trận. Bất quá sạch sẽ yêu cái này. Cực kỳ thần bí. Thâm tàng bất lộ. Tin đồn đối phương có một loại tiên lửa. Chẳng qua là đây rốt cuộc là cái gì tiên lửa. Biết được người. Cơ hồ đều đã bị sạch sẽ yêu giết. Bây giờ nhìn lại. Tiên quân sạch sẽ yêu có chắc là cửu thiên lôi diễm tiên nổi tiếng. Tiên lửa trên bảng. Hạng 29 tiên lửa. Dịch tiền bối. Bất quá tin tức này cũng không cách nào kết luận thật giả. Từ vậy thương hội trong nhận được tin tức. Ở trong Lôi Châu. Phát hiện Tịnh Yêu tiên quân vùng đất vẫn lạc. Đã vượt qua 30 chỗ. Có thể mỗi lần nhiều người tiến vào. Chết hơn nửa. Hoàn toàn chính là không thu hoạch được gì. Có lẽ lần này trong Hoàng Triều Đại Hạ. Cũng là giả. Tin tức không cách nào chắc chắn. Bởi vì làm cái này sự việc đã phát sinh qua 30 mấy lần, cũng muốn có được Tịnh Yêu tiên quân lưu lại hết thảy. Có thể cuối cùng không những không lấy được gì cả, ngược lại còn quá giang mình tánh mạng. Trong đó kim tiên cường giả chết cũng đã là một cái số lượng kinh khủng, dĩ nhiên còn có một chút huyền tiên cường giả, thậm chí còn tin đồn liền tiên quân cũng chết qua. Lần này, hoặc giả là thật, Dịch Tiểu Phi có vậy một bản huyền tiên linh thú gia thú. Không có sai, sợ rằng Tịnh Yêu tiên quân, đem mình hết thảy, cũng ở lại Hoàng Triều Đại Hạ địa giới. Trong đó liền bao gồm trước cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Tịnh Yêu tiên quân có thể ở tiên quân lúc này có ngập trời chiến lực. Trình độ nhất định, cùng cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Có quan hệ, dĩ nhiên hắn bản thân chiến lực cũng là kinh người. Còn như Tịnh Yêu tiên quân sẽ chết. Rất lớn trình độ, ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong. Cùng đột phá tiên vương có liên quan. Thật, Hạ Nhất Giai tò mò nhìn Dịch Tiểu Phi. Mặc dù Dịch Tiểu Phi giọng bình tĩnh, nhưng Hạ Nhất Giai có thể cảm giác được. Dịch tiền bối khẳng định, nhưng nếu là thật, cái này có phải hay không quá mạo hiểm? Mặc dù Dịch tiền bối liền huyền tiên cũng có thể chém chết. Có thể đoạt Tịnh Yêu tiên quân truyền thừa. Lấy Dịch tiền bối thực lực. Đều có rất lớn nguy hiểm tánh mạng. Tiểu Giai, những chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Cùng Hoàng Triều Đại Hạ sự việc kết thúc trong. Ta sẽ mang ngươi hồi chân võ tiên tông. Dịch Tiểu Phi nhìn Tiểu Giai. Mà Hạ Tiểu Giai nghe được Dịch Tiểu Phi phải dẫn nàng hồi chân võ tiên tông. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Dịch tiền bối, ta thật có thể tiến vào chân võ tiên tông sao? Chân võ tiên tông, đối với Hạ Tiểu Giai mà nói là một người vô cùng hắn thần thánh địa phương. Nàng lo lắng tư chất của mình. Không bị chân võ tiên tông tiếp nhận. Dĩ nhiên, lấy ngươi thú linh tiên thể. Chân võ tiên tông nhất định sẽ thật tốt đào tạo. Sau này ngươi lớn lên. Sẽ rất mạnh. Ở Hoàng Triều cổ hải tài nguyên tu luyện. Lúc đó trì hoãn ở Hạ Tiểu Giai. Chỉ có đến chân võ tiên tông. Lấy chân võ tiên tông tài nguyên. Đào tạo Hạ Nhất Giai. Mới có thể đi xa hơn. Hạ Tiểu Giai nặng nề gật đầu một cái. Trong nội tâm. Vẫn là rất hưng phấn. Như vậy, nàng há chẳng phải là cùng Dịch tiền bối vậy, cùng là chân võ tiên tông đệ tử, đến lúc đó liền có thể kêu một tiếng Dịch sư huynh. Ở chân võ tiên tông trong, có thể có nhiều hơn cơ hội cùng Dịch tiền bối tiếp xúc. Nàng mong muốn là theo sát Dịch Tiểu Phi nhịp bước,